Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chạy nhanh yếu cái đứa nhỏ. Nga Quan Hy một tay bưng một cái bàn tử, nghe xong Hoàng Mầu Hoa quát lớn cũng không giận. Nàng thuận theo nói, lập tức thì tốt rồi, bưng cuối cùng hai bàn đồ ăn muốn lên bàn. Mới ra phòng bếp, một đạo hân dài thanh tuyển thân ảnh ngăn ở Quan Hy trước mặt. Hi hi, Quan Giật Hàn cúi đầu kêu tên nàng, này thanh âm thập phần ôn nhu, cho dù là trăm luyện cương cũng thành nhiễu chỉ nhu. Quan Hy bưng bàn tử tay nhỏ bé run lên, thiếu chút nữa không đem hai bàn đồ ăn điệu thượng, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nắng cười. Ca ca, nên ăn cơm, ta đem đồ ăn bưng lên bàn, nói xong nàng liền lập tức cúi đầu. Nhìn sàn, cho dù không xem Quan Giật Hàn, Quan Hy cũng có thể cảm giác được Quan Giật Hàn lạc trên người chính mình tầm mắt có bao nhiêu nóng. Dực, Quan Hy cứ như vậy cúi đầu, lướt qua Quan Giật Hàn, bắt tay lý hai bàn đồ ăn mang lên bàn. Này nhất cơm bữa tối thực phong phú, lấy Hoàng Mầu Hoa bình thường keo kiệt tính tình, cư nhiên mua kê áp thịt bò, còn có không phải mùa đại tôm hùm. Nhất cân vài trăm mani ăn nhiều một chút, tiểu phỉ, ăn nhiều một chút, đừng bị đói. Quan Hy nhìn Hoàng Mầu Hoa đối đồng phỉ thập phần ân cần. Càng không ngừng hướng đồng phỉ trong bát đĩa rau, thường thường hướng Quan Nhạc Nhạc trong bát đĩa rau. Một cái con dâu, một cái thân nữ nhi, chỉ chốc lát sau, trong bát đều là tràn đầy đồ ăn. Quan Hy yên lặng bái cơm tẻ, loại này đãi ngộ, nàng đã muốn thói quen. Hơn nữa nàng cũng không biết là có cái gì công bình. Dù sao, quan gia đem nàng theo cô nhi viện lĩnh trở về, làm cho nàng có cái gia, còn có thể đến trường. So với ở cô nhi viện, hảo nhiều lắm. Mani Hoàng Mầu Hoa lại cấp đồng phỉ gắp nhất chiếc đũa thịt. Ân cần hỏi, tiểu phỉ a, ngươi cùng Giật Hàn vợ chồng son hai người ở bên ngoài trụ thói quen sao? Giật Hàn này số tiểu tử có hay không hảo hảo đối với ngươi, đồng phỉ đã nói một ít nàng cùng quan. Giật Hàn cuộc sống thượng chuyện, nghe cũng rất ấm áp ân ái. Trung gian Hoàng Mầu Hoa hỏi Quan Giật Hàn vài câu. Quan Giật Hàn không mặn không nhạt đáp lời. Tầm mắt đều dừng ở tọa nàng đối diện Quan Hy. Tiểu phỉ, ba cùng mẹ tuổi cũng không nhỏ. Các ngươi vợ chồng son hai cái cũng kết hôn mấy tháng. Tính khi nào thì yếu cái đứa nhỏ? Hoàng Mầu Hoa quan tâm hỏi. Đồng phỉ hờn dỗi nhìn Quan Giật Hàn liếc mắt một cái. Đập vào mắt là nam nhân mê người thanh tuyển ngũ quan. Mẹ, này chúng ta hội mau chóng. Ta cũng tưởng mau chóng hoài thượng Giật Hàn cục cưng. Ta cùng tiểu phỉ bây giờ còn tuổi trẻ, còn muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Tính quá hai năm tài yếu, cũng không tưởng. Quan Giật Hàn thản nhiên đánh gãy đồng phỉ mà nói. Tiểu phỉ, ngươi không có ý kiến đi. Đồng phỉ sửng sốt, nàng không giấu vết liếc liếc mắt một cái đối diện không nói được một lời Quan Hy. Nở nụ cười, Giật Hàn, ngươi tưởng hợp lại sự nghiệp ta biết ngươi, nhưng là yếu cục cưng. Ta có thể ở nhà chiếu cố cục cưng, sẽ không chiếm dụng ngươi nhiều lắm công tác thời gian. Quan Giật Hàn không nói gì. Đồng phỉ biểu tình ngượng ngùng, cũng sẽ không đang nói. Chính là nhìn Quan Hy ánh mắt, tối tăm vài phần, Quan Hy tự nhiên chú ý tới đồng phỉ xem chính nàng ánh mắt. Nàng lựa chọn không nhìn, chờ ăn xong này nhất cơm, Quan Hy chủ động lãm khởi thu thập bàn ăn rửa chén sống. Tẩy hảo bát, đem cuối cùng một cái bát bỏ vào tiêu độc quỹ. Quan Hy cởi xuống trên người tạp dề, rời đi phòng bếp đến phòng khách. Phòng khách lý, đồng phỉ đang ở cấp Quan Kiến Quân Hoàng Mầu Hoa còn có Quan Nhạc Nhạc tặng lễ vật. Nàng cấp Quan Kiến Quân dẫn theo mấy bình nước ngoài rượu còn có yên. Cấp Hoàng Mầu Hoa mua nhất kiện điệu áo khoác ra, còn tặng một bộ không tiện nghi hoàng kim trang sức. Hoàng Mầu Hoa liên tục nói đồng phỉ hiếu thuận, đưa cho Quan Nhạc Nhạc còn lại là một bộ sang quý đồ trang điểm còn có một Chanel bọc nhỏ bao. Quan Nhạc Nhạc lấy đến bao bao vẻ mặt kinh hỉ. Tẩu tử, này bao bao là Chanel mới nhất khoản đi. Ta ở trong điếm xem qua. Một cái yếu tam vạn bát đâu. Ta không bỏ được mua. Tẩu tử, đây là thật sự cho ta sao? Đồng phỉ cười nói, không cho ngươi cho ai à, đương nhiên là cho chúng ta xinh đẹp nhất đáng yêu Nhạc Nhạc, cảm ơn tẩu tử, Quan Nhạc Nhạc vui. Vẻ ra mặt, đồng phỉ nhìn đến Quan Hy theo phòng bếp đi ra, đáy mắt xẹt qua một chút tinh quang, rất nhanh sẽ không có. Ai nha, đồng phỉ trên mặt lộ ra áy náy biểu tình. Nói, Quan Hy, ta không biết ngươi hôm nay hội trở về, chưa cho ngươi mang lễ vật, ngươi sẽ không trách ta đi. Hết chương.